Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1746, chương 1748, Tần Dương chết. Sau cùng, Ngô Thiên Kỳ không thể xuống tay được, nói đùa, chặt những người khác hắn ngược lại không có vấn đề, nhưng chặt Tần Dương, cho hắn 100 lá gan cũng không dám a. Gặp Ngô Thiên Kỳ không dám động thủ, Tần Dương cũng lười thí nghiệm, hơn nữa một đao kia chặt đi xuống ước đoán cũng rất đau. Hay là trước đừng trang bức, tắm rửa qua đi, Tần Dương liền chuẩn bị đi theo cửu điện hạ tiến đến Nam Thiên Môn nghênh tiếp mới trèo lên tiên giả. Nhìn xem đối phương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu, Ninh Phỉ Nhi cùng Mộ Dung Hề Giao là lưu tại cung điện bên trong. Không giống với trước kia thanh nhã trang điểm, lần này cửu điện hạ cố ý xuyên một kiện hoàng tộc tước bào. Eo bụng một đầu kim yêu đái, càng sấn dáng vẻ yểu điệu, lộ ra trong lành mỹ lệ, trang nhã cao quý. Cái này thân quý khí cách ăn mặc, nhường Tần Dương xem lòng ngứa ngáy lợi hại. Trước đây tại trên TV chứng kiến những cái kia minh tinh diễn công chúa, cho rằng công chúa cứ như vậy, bây giờ nhìn thấy một cái chân chính tiên giới công chúa, mới biết được khí chất vật này là nuôi đi ra, mà không phải diễn xuất đến. Cửu điện hạ, nếu không chúng ta lái xe đi đi, Tần Dương bỗng nhiên nói ra. Xe? Cửu điện hạ kinh ngạc, đã thấy Tần Dương lăng không xuất ra một chiếc định chế bản Rolls Royce, đặt ở nàng trước mặt. Ngài là công chúa, tự nhiên cũng phải có hoàng gia uy nghi không phải sao? Ít nhất phải có người kỵ sĩ hộ tống ngài a. Đúng đi, Tần Dương trên mặt mang ôn hòa nụ cười, mở ra cửa xe, làm một cái thỉnh thân sĩ lễ nghi. Cái này tiểu tử, cửu điện hạ khuôn mặt đỏ lên, âm thầm lắc đầu, cũng không có từ chối, liền tiến vào tay lái phụ. Trên đường đi, chiếc này tương đối phong cách xe sang trọng hấp dẫn không ít tiên giả ánh mắt. Lại tăng thêm Tần Dương thỉnh thoảng đè xuống còi ô tô, muốn không biết điều cũng khó khăn, nhường những cái kia các tiên nhân có xuyên qua ảo giác. Cửu điện hạ, hôm qua thật là không có ý tứ a, quá xúc động. Xe bên trong trầm mặc quá ngột ngạt. Tần Dương ho khan một tiếng, con mắt len lén liếc bên cạnh ung dung hoa quý nữ nhân. Vì hôm qua xúc động xin lỗi, lúc đó nghe được cái này nữ nhân phải đáp ứng kết thân, hắn là như vậy nhất thời kích động, kém chút tại Ninh Phỉ Nhi trước mặt lộ tẩy. Cửu điện hạ ngữ khí đạm mạc, về sau chú ý một chút. Ô, Tần Dương ứng một tiếng, chứng kiến nữ nhân một bộ xa cách bộ dáng, Tần Dương không tên, nội tâm nhiều mấy phần bực bội cùng hỏa khí, thật giống như có cái gì tình cảm giấu ở bình bên trong, lại bị phong kín chết, ra không được. Ngươi, Tần Dương hô khẩu khí, há hốc mồm, nhẹ giọng nói ra, ngươi thật sẽ không đáp ứng kết thân. Đúng đi, cửu điện hạ liếc mắt, doanh doanh đôi mắt đẹp hiện ra một vòng trào phúng, bản cung với ai thành thân, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Chi, theo phanh lại dẫm mạnh, chính đang lao vùn vụt xe đột nhiên đình chỉ xuống. Cửu điện hạ bởi vì không có nịt dây nịt an toàn, bởi vì quán tính, thân thể đột nhiên hướng phía trước phóng đi, một khắc này quá mức đột nhiên, lại tăng thêm cảm xúc có chút loạn, thậm chí quên thi triển thuật pháp. Liền tại nàng thân thể xông ra trong nháy mắt, một tay bỗng nhiên đặt tại ngực nàng, đưa nàng ấn về trên chỗ ngồi. Ngươi điên! Cửu điện hạ vừa muốn quay đầu quát lớn, bỗng nhiên một bóng người áp tới, sau đó hôn nàng bờ môi, đưa nàng áp đến xít sao, thậm chí có một loại nhỏ nhẹ ngạt thở cảm giác. Nhìn qua Tần Dương cái kia huyết hồng con ngươi, cửu điện hạ ngây người. Tại lúc này đoạn, nàng quên chính mình là tiên nhân, quên chính mình là công chúa, quên chính mình nắm giữ thực lực cường đại, có thể tùy tiện đẩy ra đối phương, thậm chí giết chết trên thân nam nhân, Một khắc này nàng liền giống như là một cái xử nam tại ngây người mê mang tiểu nữ nhân, mang theo một chút bất lực. Hắn có ý gì? Hắn làm sao có thể lấy như vậy? Rõ ràng nói xong sẽ không lại dây dưa, vì sao không giữ lời hứa? Nữ nhân lòng rất loạn, rất quấn quýt. Cửu điện hạ là huyền đế duy nhất nữ nhi, từ nhỏ là hòn ngọc quý trên tay, bị vô số người đặt ở trong lòng bàn tay che chở. Cho dù làm chuyện sai đám người bao quát huyền đế cũng sẽ không đi trách cứ nàng. Cho dù về sau phát sinh lần kia kiếp nạn, nàng bản tính vẫn là cao ngạo. Chính là từ lúc gặp được Tần Dương về sau, liền cảm giác mình bị đối phương ăn gắt gao. Phảng phất Tần Dương trời sinh là nàng khắc tinh, nhường nàng giết cũng giết không được, mắng cũng chửi không nổi, thậm chí có một loại rơi vào mạc nhện cảm giác. Tần Dương du côn tính, Tần Dương ngang ngược, cùng trong lúc lơ đãng lưu lộ ra thâm tình, đều nhường nàng rất sợ hãi. Nàng xác định chính mình cũng không có yêu cái này tiểu tử, nhưng không xác định chính mình là thật không nữa có thể bảo trì lại phần kia cự ly. Sợ một ngày lại càng giới, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trên thân nam nhân hormone khí tức, nhường nữ nhân tâm loạn hơn. Xe bên trong không gian cùng nhỏ hẹp, khiến cho nhiệt độ dần dần lên cao. Không tên hơi thở tiếng thở, mang theo một ít mê người kiều diễm. Thẳng đến giữa hai chân một vòng lạnh buốt truyền đến, Cửu điện hạ mới từ phân loạn tâm cảnh bên trong tỉnh táo lại. Cảm giác đến Tần Dương đang tại thoát lấy nàng quần lót. Nàng dùng sức một trường, đập vào Tần Dương ngực. Phốp, Tần Dương phun ra tiên huyết, liên tiếp cửa xe cùng một chỗ đập bay ra ngoài. Sau đó nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cửu điện hạ cúi đầu mắt nhìn quần áo trên người, phát hiện trong lúc vô tình cũng đã bị Tần Dương rút đi một nửa. Lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, một đôi trơn bóng chân dài cũng trần trụi hiển lộ ra, trên đùi còn có chỉ ấn. Ngu xuẩn, đáng chết, đồ đần. Cửu điện hạ cũng không biết là tại mắng Tần Dương hay vẫn là đang chửi mình phản ứng qua chậm. Cũng may chung quanh nơi này rất yên lặng, cho nên chung quanh nơi này cũng không ai chú ý tới. Vội vàng buộc lại váy, chỉnh lý tốt quần áo, Cửu điện hạ nộ nổi giận đùng đùng đi đến Tần Dương trước mặt, xinh xắn chân đẹp dẫm ở ngực đối phương, tức giận nói: "Ngươi tự tìm cái chết có phải hay không?" Nhưng mà Tần Dương lại nhắm mắt lại, sắc mặt thương bạch, góc miệng tràn ra vết máu, không nhúc nhích. Đối với Cửu điện hạ giận dữ mắng mỏ không có phản ứng, giống như người chết đồng dạng. "Đừng giả bộ chết, cho bản cung lên." Cửu điện hạ lạnh lùng nói ra. Tần Dương vẫn không có phản ứng. Chứng kiến đối phương bộ dáng này, Cửu điện hạ trong lòng càng phát phẫn nộ, giận quá mà cười, rút ra một thanh thanh lãnh trường kiếm chống đỡ đang đối với mới trên cổ, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn chết có đúng không? Vậy bản cung liền thành toàn ngươi." Nói xong, lắc cổ tay, liền muốn đâm bên dưới. Mũi kiếm đâm rách da rẻ, chảy ra tiên huyết, có thể nam nhân vẫn như cũ nằm trên mặt đất, trên mặt cũng không có lộ ra một ít thống khổ biểu lộ. Cửu điện hạ khẽ giật mình, vội vàng thu hồi trường kiếm, nhìn qua âm u đầy tử khí Tần Dương, lông mày thật sâu nhíu lại. Nàng ngồi xổm người xuống, tại Tần Dương ngực sờ sờ, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, lại tại Tần Dương cái cổ ở giữa thăm dò một thoáng, có phát hiện không bất luận cái gì mạch đập nhảy lên dấu hiệu. Thần sắc dần dần trở nên khó coi, thật chẳng lẽ bị ta một trường vỗ chết? Cửu điện hạ sắc mặt âm tình bất định, sinh tử thiên mỏng. Cửu điện hạ bỗng nhiên hai tay chồng đặt ở phía trước ngực, kết xuất một đạo thần bí pháp ấn, sau đó bỗng nhiên đặt tại Tần Dương chỗ ngực, theo bạch quang hiện lên, Tần Dương quanh thân bao quanh một cỗ tử khí. Chứng kiến cái này sợi tử khí,